Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía huyện Cao Điền, sau khi Triệu Uyển Thanh tham gia kỳ thi đại học xong liền bắt đầu dấn thân vào con đường kinh doanh. Kinh doanh cửa hàng nhỏ của mình không ngừng phát triển. Ở tỉnh lỵ bên kia, một nhóm giáo viên không được thoải mái vui vẻ như vậy. Kỳ thi tuyển sinh đại học nói là thống nhất toàn quốc thực ra cũng không hoàn toàn thống nhất. Ít nhất mỗi tỉnh vẫn có bài thi riêng. DTV khu vực Hoàng Nguyên của huyện Cao Điền chỉ là một trong những khu vực của tỉnh. Giống như các khu vực khác trong tỉnh, bài thi của kỳ thi tuyển sinh đại học phải được gửi đến thủ phủ của tỉnh để chấm điểm. Bên phía thủ phủ của tỉnh, Cục Giáo dục đã chọn ra một số giáo viên đang dạy học ở các trường cao đẳng và đại học khác nhau trong tỉnh đến để chấm điểm bài thi. Giáo sư La Chính là một trong số họ. Ông ấy là giáo sư chuyên ngành ngôn ngữ Trung trong trường đại học. Vì vậy đến để chấm điểm bài thi môn ngữ văn, người tài trong tỉnh có hạn, giáo viên được chọn thực ra cũng không đủ để chấm điểm hết số bài thi này. Giáo viên ít, bài thi nhiều. Cho nên các giáo viên phải tăng ca để chấm điểm. Giáo sư La đã chấm điểm bài thi môn ngữ văn hơn nửa tháng rồi. Ngay cả bài thi môn văn của Ban Khoa học tự nhiên cũng là do ông ấy chấm. Chấm điểm đến nỗi bây giờ hai mắt ông ấy đều cảm thấy hoa miệng muốn sùi cả bọt mép. Ông ấy thề rằng cả đời này ông ấy không bao giờ muốn nhìn thấy mấy chữ. Một ngày khó quên, nữa. Thật sự là vừa nhìn đã muốn nôn mà. Giáo sư La đã tê liệt C, H, E, T lặng. Vùng bút chấm 72 điểm cho bài thi trước mặt. Ý tưởng bố cục của bài văn này ở mức trung bình. Văn phong cũng ở mức trung bình. Ngay cả chữ viết cũng ở mức trung bình. Cho nên ông ấy chấm điểm cho người này cũng ở mức trung bình. Khẽ dụi mắt, giáo sư La cầm lấy bài thi tiếp theo. Vốn tưởng rằng mắt mình sẽ bị đau nhức giống như bài thi trước đó. Nhưng không ngờ mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Chữ này viết rất đẹp. Chắc là có thư pháp cơ sở. Giáo sư La lại nhìn một lượt toàn bộ bài thi. Hả, đây là bài thi của Ban Khoa học tự nhiên sao? Tại sao lại trả lời hết cả ba câu hỏi? Giáo sư La có chút nghi ngờ liệu đây có phải là bài thi của ban xã hội bị trộn lẫn vào bài thi của ban khoa học tự nhiên không? Nhìn thấy ông ấy đã gấp một góc của bài thi để đánh dấu. Bài viết ngắn gọn, chỉn chu, đáp án rành mạch khiến ấn tượng đầu tiên rất tốt. Mang theo tâm lý như vậy, giáo sư La bắt đầu đọc kỹ phần mở đầu của bài luận này. Hôm nay là ngày quốc khánh, sáng sớm thức dậy. Em mặc đồng phục và đeo khăn quàng đỏ. Hôm nay em muốn tham gia lễ kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đoạn mở đầu của bài văn khiến giáo sư La cảm thấy sửng sốt. Đây là viết về tương lai sao? Cách nhìn nhận, một ngày khó quên, ở góc độ này thực sự rất mới lạ. Từ lúc chấm bài đến bây giờ ông ấy chưa từng đọc qua đề tài nào như vậy. Sau khi bình tĩnh lại, giáo sư La bắt đầu càng thêm nghiêm túc đọc bài văn này. Bài viết được miêu tả từ góc độ của một học sinh tiểu học trong tương lai. Lấy lễ kỷ niệm 70 năm ngày quốc khánh làm điểm bắt đầu. Người viết văn đã cho người đọc thấy những hình ảnh khác nhau của Trung Quốc trong lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cách chương